Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp phần 5 bộ truyện Yêu Thầm Chị Họ của tác giả Khổ Vì Gái Theo qua giọng đọc Phan Hồng. Ở phần này, liệu Tiên Quang có giữ lời hứa và có giở trò gì với chị Diễm hay không? Các bạn hãy cùng theo dõi nhé! Hôm nay là một ngày vô cùng trọng đại đối với mình. Cả đêm qua mình suy nghĩ rất nhiều. Mình muốn tổ chức một bữa tiệc sinh nhật thật đáng nhớ cho chị. Không cần quá cầu kỳ hay tốn kém, nhưng nhất định đó phải là kỷ niệm thật đẹp. Mình muốn kỷ niệm này sẽ theo chị đến suốt đời, khắc sâu trong tâm trí chị, để tình yêu chị dành cho mình ngày càng sâu đậm hơn, không bị phai nhòa theo thời gian. Sáng mình dậy thật sớm, cảm thấy trong người sáng khoái lạ thường. Bình minh thật đẹp, hình như khi con người ta hạnh phúc thì vạn vật cũng trở nên đẹp hơn trong đáy mắt. Lần đầu tiên sau 22 năm chào đời trên trái đất cũ xì này, mình thấy thật đáng sống. Đêm qua ngay khi vừa điểm 12 giờ bước sang ngày mới, mình định nhắn tin chúc mừng sinh nhật chị ngay, nhưng chợt nhớ ra cần phải giữ điều bất ngờ này dành cho chị vào tối nay, nên đành cố nhịn cơn sung sướng đó lại. Chị thấy mình dậy sớm thì vô cùng ngạc nhiên, nhìn mình, sau đó bước ra trước sân, ngó qua ngó lại trên trời như tìm gì đó. Chị kiếm gì vậy? Mình tò mò hỏi. Như chị chờ có thế, chị nhéo mắt nhìn mình cười rạng rỡ. Chị nhìn coi trời có chuyển mưa không? Này tê dậy sớm quá mà, sợ thời tiết bất thường. Lâu lâu không đề phòng, bị chị chọc một phát là mình ngẩn người, chỉ biết nhăn răng cười trừ. Chị nấu mì ăn sáng nè, nấu cho tê luôn. Hai gói nha, ăn như heo vậy. Mình cười khà khà, chui vào toilet vệ sinh cá nhân. Khi bước ra đã có tô mì to tổ bố nghi ngút khói để trên bàn. Chị nấu mì gói rất bài bản, hàng tá lát thịt heo, hành, tiêu, ớt, cà chua, salad, nhìn mà ứa nước miếng. Mình lao vào chén sạch, xong rồi ngồi chống đũa nhìn chị vẫn còn đang ăn chưa xong. Chị ăn cứ như mèo hời ấy, một gói mì bé xíu mà mãi vẫn còn đến nửa tô. Nhìn gì vậy? Đang ăn, chợt thấy mình nhìn, chị ngại ngùng hỏi. Chị đáng yêu quá đi, em đang thắc mắc còn nhà ai mà dễ thương thế không biết. Dạo quá đi, con của ba mẹ chị chứ ai? Nghe mình khen mà chị đỏ lên, tính chị là thế, rất dễ mắc cỡ. Mình chỉ cần chọc ghẹo một vài câu thì mặt chị đã ửng hồng như mặt trời. Chị ăn không hết tô mì nhỏ thật, cứ ngồi cả nhơi. Chị ớn hả? Mình liếm mép. Chị ăn không hết, mà bỏ đi thì phí. Đưa đây em ăn cho. Thôi, đồ thừa của chị mà ăn gì, kỳ lắm. Có gì mà kỳ, em khoái ăn đồ thừa của chị hơn. Sao vậy? Có nước miếng của chị trong đó, ăn ngon hơn chứ sao. Trời ạ, tê nói chuyện ghê quá đi. Thôi, để chị đổ cho cún ăn. Người không có ăn lại đi cho chó, phí quá trời phạt. Đưa đây em ăn cho. Mình giật tô mì, khoáng vài đũa là sạch tô, bưng lên húp cạn nước luôn. Công nhận mì của chị có khác, ngon lắm. Ăn xong chị rửa chén rồi thay đồ đi làm. Mình chạy theo rình rình hôn chị một cái vào má, sau đó leo lên xe vọt đến trường. Ngồi học mà cứ mong cho mau hết giờ. Hôm nay mình có rất nhiều việc phải làm, sợ không đủ thời gian. Chờ mãi cũng đến lúc ra về, tụi bạn rủ đi đánh pizza nhưng mình từ chối, phải tạt về nhà nói chuyện với mẹ cái đã. Nghe mình thông báo hôm nay sinh nhật chị Diễm, mẹ hơi bất ngờ, sau đó quyết định chiều nay cả nhà ra quán ăn mừng sinh nhật chị. Mình đồng ý ngay, như thế cũng ổn, đi ăn về rồi mình sẽ có vài món quà nhỏ nhỏ dành cho chị, hy vọng là chị vui. Nằm chờ đến 1 giờ 30 phút, bà mẹ vừa đi làm, mình leo ngay lên máy tính bắt đầu triển khai kế hoạch. Trước hết là một bài hát lãng mạn để mở lên lúc chị vào phòng nhận món quà bất ngờ của mình. Chọn đi chọn lại mãi vẫn chưa được bài nào ưng ý. Ca sĩ hát thì thường quá, cần phải có gì đó đặc biệt. Cuối cùng sau một hồi đắn đo, cắn rứt, rằng xé lương tâm, mình quyết định tự thu giọng hát ca lẻ mệt vườn của mình dành riêng cho chị vậy. Đến khâu chọn bài cũng mệt đầu không kém, định thu bài chúc mừng sinh nhật mà cũng lại thấy thường quá. Mình cần bài hát nào thật lãng mạn cả giai điệu lẫn nội dung ca từ. Không nhất thiết cứ phải là chúc mừng sinh nhật, chỉ cần tỏ bày được tình cảm và ca ngợi tình yêu đẹp của mình dành cho chị là ổn rồi. Thế là quyết định chọn bài Giấc mơ một cuộc tình của Ưng Hoàng Phúc vậy, khá hợp với giọng vị đực của mình. Sau đó là những phút giây đánh vật đến toát mồ hôi chán, váng mồ hôi tay với cái micro đi liền tay phone cùi bắp, lại mày mò trên mạng tìm cách mix nhạc đủ thứ, mất hơn một tiếng đồng hồ để cho ra lò một sản phẩm tạm gọi là không tệ đến mức khiến chị phải giật mình hoảng hồn.

Mình không muốn xâm phạm sự trong trắng của chị. Như thế này đã là quá mức rồi. Mình nhất định không thể đi xa hơn được. Mình ôm chặt chị vào lòng, hôn lên tóc chị, miệng thì thầm: anh yêu em. Chị trườn lên hôn vào má mình một cái, rồi lại dụi đầu vào ngực mình nói khẽ: ai là em của T chứ? Diễm chứ ai. Hôm nay sinh nhật em, cho anh được xưng hô vậy được không? Mình không muốn thay đổi luôn, sợ quen miệng lỡ ba mẹ nghe được thì phiền toái lắm. Em có yêu anh không? Có. Dạ có chứ. Dạ có. Mình khoái chí khi thấy chị ngoan ngoãn như thế. Yêu nhiều lắm không? Nhiều lắm. Anh cũng vậy. Chờ vài năm nữa anh đi làm rồi sẽ cưới em. Phải dạ chứ. Dạ. Em muốn vậy không? Dạ muốn lắm. Chị nói nhỏ như gió thoảng, mà chị cứ cố giúp sâu vào lòng mình, chắc là đang xấu hổ dữ lắm. Tê à, anh hát đó hả? Bài hát mình đang lên dinh nên đến giờ cái giọng thùng thiếc bể của mình vẫn còn vang lên không dứt. Ừ, mới thu hồi chiều tặng em đấy, hay không? Hay lắm. Không phải là dở lắm nên dáng chịu đựng hả? Không có, hay thiệt mà. Lại im một lúc lâu. Mấy thứ này là tê... À, là anh làm hết đó hả? Ừ, cả buổi chiều đấy. Em thích lắm. Em thích là vui rồi, sợ em chê thôi. Không có chê mà, chị... À, em hạnh phúc lắm. Do chưa quen với cách xưng hô mới, chị cứ gọi loạn cả lên. Mình chợt nhớ ra chưa đưa con gấu bông cho chị, liền nhổm dậy. Còn cái này cho em nữa này. Cái gì vậy? Nhìn lên đầu tủ đi, thấy cái gì không? À, thấy rồi, tê mua... À, anh mua tặng em hả? Chứ ai nữa, không lẽ tặng má nuôi. Chị hí hửng tót xuống chạy lại ôm con gấu, nhưng vừa bước xuống chợt nhớ ra cái váy vẫn chưa được kéo lên, liền sự dùng lật đặt chỉnh sửa lại cho ngay ngắn, sau đó mới dám ôm lấy con gấu bông to tướng hôn lấy hôn đề. Trời ạ, em làm anh ghen đó nha. Hôn anh có mấy cái mà hôn nó cả chục cái vậy. Nghe mình nói vậy, chị cười khúc khích chạy lại thưởng cho mình cả tá cái hôn vào mặt, vào trán, vào má, quay cuồng luôn. Thích không? Mình đắc ý hỏi. Thích chứ. Chị ôm chặt con gấu, còn nó thì bắt đầu bỏ bê mình rồi. Tối ngủ em nhớ ôm nó, coi như nó là anh, ôm nó để nhớ tới anh. Dạ chứ, hoài. Dạ. Lâu lâu được dịp bắt nạt chị, phải tận dụng tối đa thôi. Mình cười khoái trá. Chị nghênh mặt nhìn mình. Nhịn bữa nay thôi đấy, mày đừng hòng. Để coi. Mình lại kéo chị lên giường, hai người ôm nhau thủ thỉ. Chị cứ nói yêu mình lắm, muốn đêm nay được ở lại ngủ cùng mình, nhưng bắt mình phải hứa không được làm gì quá giới hạn. Mình rất muốn được ở cùng chị, nhưng cuối cùng đành phải khuyên chị đi về phòng. Mình sợ không thể kiềm chế được nữa, nhất là khi trong người có men bia thế này, chị lại quá hấp dẫn. Lỡ có việc gì xảy ra, mình không đành lòng nhìn chị buồn. Trước khi về phòng, chị không quên bắt mình chép bài hát của mình vào điện thoại cho chị nghe. Chị còn nói sẽ rất ngon giấc khi nghe mình khủng bố. Đúng là khi yêu thì cả lẹ cũng thành ca sĩ. Gọi lần cuối là anh nha, anh ngủ ngon. Chị cười hôn má mình. Em cũng ngủ ngon. Mình hôn chị. Quên nữa, để em phụ anh dọn dẹp cái này. Không cần, cứ để đó, anh ngắm tí nữa, mai dẹp sau. Chị luyến tiếc nhìn lại hình trái tim lung linh bằng nến lần cuối, rồi ôm bó hoa cùng gấu bông về phòng sau khi nhìn mình một cái thật say đắm. Một đêm hầu như không ngủ, mình cứ ngồi ngắm những ngọn nến, rồi lại cạy mớ sáp chảy xuống gạch đắp lên trên cây nến, thỉnh thoảng cười tủm tỉm một mình. Rồi 3 giờ sáng, chị nhắn tin cho mình. Tê ngủ chưa hay còn thức vậy? Đang ngồi nghịch nến này, mà sao chị chưa ngủ nữa? Không biết nữa, chị vui quá đi, không ngủ được, biết chị đang làm gì không? Đang nằm ngủ chứ làm gì, em cũng vui lắm nên chẳng thấy buồn ngủ. Chị đang ôm Tê đó. Vừa hôn Tê một cái nữa này. Có đâu. À, con gấu đó hả? Hôn nữa đi. Hôn nãy giờ nhiều lắm rồi. Thôi chị cố ngủ đây. Tê cũng ngủ đi. Mai còn học nữa. Không được nghỉ học. Dạ, em biết mà. Chị ngủ ngon. Hôn tục từng 10 tỷ tỷ cái. Hôn gì dữ vậy? Tê ngủ ngon. Hôn Tê. Ngồi đến khi nến tàn, mình mới lò dò lên giường ngủ mề mệt. Sáng hôm sau mình nghe tiếng chị Diễm gõ cửa. Tê ơi, dậy ăn sáng đi, rồi đi học nữa, trễ rồi đấy. Dạ, em nghe rồi. Đang ngủ ngon, mình bị chị gõ cửa kêu dậy. Nhìn điện thoại đã 6:30 rồi. Một ngày mới lại bắt đầu, lịch sự sang trang. Mình bước xuống nhà, chị đang nêm nếm nấu nướng gì đó. Chị nấu gì vậy? Mình đi lại gần hỏi. Hủ tiếu, tớ thích ăn hủ tiếu mà phải không? Chị xoay lại nhìn mình cười mỉm. Dạ, nhìn thèm ghê, chị mua hồi nào vậy? Thì chiều qua đấy, tính nấu đãi cả nhà mừng sinh nhật chị, mà dì dẫn đi ăn nhà hàng rồi. Dạ, em nhớ rồi. Đi xúc miệng rửa mặt lẹ đi, ra chị làm cho ăn có đi học nữa. Dạ, này đúc thúc em đi học hoài vậy. Chứ sao, lớn rồi phải biết lo tương lai. Dạ dạ, thưa mà đam. Mình cười đi xúc miệng. Chủ trà thơm quá đi. Ngồi vào bàn, nhìn tô hủ tiếu xương thơm nức mũi, mình ứa nước miếng. Tế ăn đi, chị Dượng mới ăn xong, đi làm rồi. Thế chị ăn chưa? Chưa, chờ tế nãy giờ, đó muốn chết luôn. Thế chị lại ăn với em đi. Chị bê tô hủ tiếu lại, ngồi cạnh mình. Tô của chị nhỏ xíu, chắc được chừng một chén hủ tiếu là cao. Chị ăn ít quen rồi, mình ép mãi mà không được, thôi đành chịu. Hủ tiếu chị nấu ngon cực kỳ, mình làm hẳn hai tô, húp cạn nước, mồ hôi mồ kê tuôn đầy mặt. Ăn từ từ thôi, gì mà, sợ ai dành ăn với tê hả? Chị chu môi, tay cầm cái khăn lau mồ hôi cho mình. Thì tại ngon quá, để nguội mất ngon. Mình cười khà khà, hai mắt lim dim tận hưởng sự săn sóc đến tận răng của chị. Chị, chiều đi chơi không? Mình hỏi. Đi đâu? Không còn những lời từ chối như trước đây của chị nữa, thay vào đó là hỏi địa điểm và kế hoạch. Thì đi dạo phố, ăn kem, ăn chè, ăn tàu hũ chiên, uống nước mía, nước sâm, rau câu. Mình kê ra một lèo danh sách các món ăn và đặc sản. Gì mà toàn ăn không vậy? Ăn nhiều cho chị mập, ốm nhom mà. Thôi, chị thích vậy à, không muốn mập đâu. Trời ạ, chị phải thêm vài ký nữa, vậy mới đẹp. Thôi, không thích mà. Không thích thì thôi, đi dạo phố được chưa? Chị muốn sao cũng được. Mình hôn chị một cái rồi thay đồ đi học, không quên dắt xe ra để sẵn trước sân cho chị. Tiếc là đến chiều, trời bắt đầu đổ mưa to khiến kế hoạch của mình và chị đành tạm gác lại. Mùa này cứ mưa rỉ rả suốt cả ngày, không khí mát mẻ cũng thích thật đấy, nhưng tối nào cũng phải rú rú trong nhà, mình hơi bực bội. May là chị ở chung nhà với mình, nếu không chắc chả có thời gian để gặp nhau. 7:30 tối, mình kéo chị ra ban công ngồi, nhưng mưa to quá, tạt vào ướt cả người, thế là đành lết vào trong, ngồi ngay thềm cửa. Chị run run vì lạnh, mình choàng tay qua vai kéo chị tựa vào người mình, ấm áp thật. Chị ngoan ngoãn như chú mèo con, nép sát vào mình, đúng là có người yêu sưởi ấm thì bao nhiêu cái lạnh đều tan biến. Hồi chiều thằng Quang có đến tìm chị nữa không? Ngồi ngắm mưa được một lúc, mình hỏi. Có, ông lại sớm lắm, vô tiệm ngồi chờ chị luôn. Rồi chị có nói chuyện với nó không? Hỏi gì thì trả lời nấy thôi, không lẽ chị im lặng? Lúc về nó có kè theo không? Có luôn, ông năn nỉ chị đi uống nước, cho ông cơ hội giải thích. Có một bài mà làm hoài vậy. Bởi vậy, chị nói chị không quan tâm, ông khỏi phải giải thích, mà cứ nói đi nói lại hoài à. Chị chạy nhanh, ông cũng chạy nhanh theo. Chị nhăn mặt le lưỡi làm mình buồn cười. Mốt chị kệ nó đi, chạy nhanh nguy hiểm lắm, có gì rồi sao? Mình cố nín cười, nghiêm mặt với chị. Chứ ông cứ chạy theo hoài, chị bực mình. Thấy mình như vậy, chị rụt cổ nhìn ra ngoài, không dám ngó mình nữa. Ông bà nó không sai mà, vợ ngoan dễ dạy. Chị cứ tỏ ra bình thường, nó nói gì mà kệ nó. Giáng đi, 2 tuần là xong, em không tin nó mặt chài tới vậy đâu. Tay mình siết nhẹ động viên chị. Để chị giáng. Chị dụi đầu vào ngực mình, đầu chị lắc qua lắc lại là mình nhột. Hình như chị cố ý trêu mình. Mình cố né ra, nhưng càng né chị càng chúi đầu vào. Cho tê chết, cái tội dám đem chị ra cá độ nè. Thôi, em biết tội rồi mà, đừng. Mình rú lên, nước mắt chảy ra tèm lem vì nhột, miệng cười sằng sặc như thằng điên. Chị vẫn không tha cho mình, cứ nhào vô, hai tay cù liên tục vào hông, vào nách mình. Trời ạ, mình có chân lên định đạp một phát, chợt nhớ ra đây là chị, chứ không phải là thằng Thanh Sida, nên kịp kìm lại. Không thôi nhận cú thiết cước của mình, chắc chị bay xuống lầu, vĩnh biệt mình luôn. Mình cố chịu nhột, đưa hai tay chụp lấy tay chị, kéo chị ngã ra, cúi xuống, hôn tới tấp lên mặt chị. Xong rồi tấn công luôn cái miệng nhỏ xíu, đang há hốc ra vì bất ngờ trước đòn phản công của mình. Chị chỉ kịp ú ớ vài tiếng, sau đó nằm im trong vòng tay mình. Mắt chị khép hờ, đôi môi đồng tình cuốn theo từng nhịp điệu mình dẫn dắt. Hôn đến khi mỏi cả miệng, mình mới dừng lại, mỉm cười nhìn chị vẫn còn đang nằm trong tay mình, mắt vẫn nhắm chặt. Chờ một lúc không thấy động tĩnh gì, chị mở mắt, mặt đỏ bừng lên. Hình như đây là lần thứ hai mình trêu chị kiểu này. Tê này, mốt không cho hôn chị nữa. Chị đấm thùm thụp vào ngực mình. Đừng hù em mà giận lên, không thèm hôn chị nữa, cho chị chết. Mình cười khà ố. Mắc gì chết? Thì chết thèm. Còn lâu, có gì đâu mà thèm. Thiệt không có gì không? Mình nháy mắt nhìn chị. Ừ, không có gì hết. Chị đáp, mặt vẫn đỏ bừng, mắt ngó sang người khác lảng tránh. Biết ngày mà, nói dối thì sao dám nhìn thẳng mình chứ, chỉ còn non lắm. Đưa tay xoay mặt chị về phía mình cố tỏ ra vẻ nghiêm túc. Em hỏi thiệt nè, không giỡn nữa. Em hôn chị có thích không? Không. Chị lại xoay mặt đi nơi khác. Không giỡn, chuyện này quan trọng lắm, liên quan đến hạnh phúc sau này. Mình tiếp tục xoay mặt chị vô trong. Gì ghê vậy? Chị nhăn mặt. Chứ sao, tại chị không học nên không biết. Hồi em học đại học, cô giáo có dạy. Chuyện này mà cô cũng dạy nữa hả? Chị nhìn mình, vẻ bán tin bán nghi. Dạy sao không? Bộ môn giáo dục giới tính và sức khỏe sinh sản đó. Mình bốc phét. Nào giờ chị mới nghe, mà cô đó tên gì vậy? Cô tên Thảo. Tên nghe đẹp nhỉ, chắc cô cũng đẹp lắm nhỉ? Ừ, nhưng mà thua chị chút xíu thôi. Mình cố nín cười. Tê cười kìa, xạo quá đi, chắc cô đẹp hơn chị nhiều. Chị vẫn chả hiểu tại sao mình cười, tròn mắt ngây thơ. Không, em nói thiệt mà, chị đẹp nhất. Em thấy hoa hậu thế giới còn thua chị, nói chị của giáo Thảo, tuổi gì mà so. Tê lại xạo rồi. Luôn miệng nói mình xạo nhưng lại cười tít mắt. Đúng là con gái, xót mặt vào tai là thích mê. Trong mắt em, chị luôn là người con gái đẹp nhất thế gian, biết sao không? Sao vậy? Vì chị là người yêu của em yêu chị. Mình buông ra một câu xến còn hơn cãi lương, cúi xuống hôn vào trán của chị. Chị nhắm mắt đón nhận nụ hôn của mình. Tê nè. Sao vậy chị? Yêu chị hoài nhá. Mặt chị lại đỏ lên, lỏ lẻ nói thật khẽ. Đương nhiên rồi, em sẽ ở bên chị suốt đời, tin em đi. Tê mà bỏ chị, chắc chị chết mất. Mình đưa tay vén tóc chị, mân mê. Chị sợ sau này khó khăn, chị bỏ em mà đi thôi. Sẽ không có chuyện em bỏ chị đâu, em thề. Không đâu, khó khăn mấy chị cũng sẽ cố gắng. Chị cần có Tê ở bên cạnh, chị an tâm lắm. Dạ, mình cùng cố gắng nha chị. Em muốn sau này có thật nhiều con với chị. Tê này, nói chuyện kỳ quá. Miệng nói thế thôi, tay chị ngược lại càng lúc càng siết chặt lấy mình, muốn ná thở. Mình nâng mặt chị lên, đặt vào môi chị một nụ hôn nồng nàn thật lâu. Mà Tê nè. Chị lại tiếp tục thỏ thẻ, mỗi lần nghe Tê nè, mình bắt đầu thấy sợ sợ. Hai từ này đại diện cho một vấn đề mới vừa được chị nghĩ ra thôi. Chuyện hôm qua... Chị ngập ngừng, đúng là con gái, lúc nào cũng giáo đầu lâu. Hôm qua sao vậy? Mình hỏi. Mốt Tê đừng làm vậy nữa. Làm vậy là làm gì? Tê biết chị muốn nói gì mà, đừng có giả bộ. Không biết thiệt, hôm qua có nhiều chuyện, làm sao em biết chị muốn nói đến cái gì? Tê biết mà, cố tình chọc chị nữa. Miệng chị méo xệch, nhìn đáng thương còn hơn chúa trồm vừa đánh hụt con lâu. Mình tội quá, đành gật gù thấu hiểu. Em biết rồi, sao nè? Biết gì mới được? Thì biết chuyện chị muốn nói là chuyện gì? Nói thử coi. Thì chuyện em âu yếm chị phải không? Dê thì có. Được sự cho phép của chủ nhân đàng hoàng mà, không có dê. Ép người ta thì có. Đôi môi đỏ tươi của chị chề ra cả thước, nhìn ngứa mắt, mình cúi xuống ngậm luôn, làm chị lật đật thụt môi vào. Đang nói chuyện đàng hoàng, không có giỡn. Chị đấm vào ngực mình. Thì chị nói đi, 1080 nghe. Mốt Tê không được làm vậy nữa. Mà sao vậy? Chị không thích vậy. Sao? Em thấy chị thích mà. Không có, chị sợ. Mà sợ gì vậy? Không biết, nhưng chị sợ thật. Mốt Tê đừng làm vậy nữa. Sợ sao lúc đó chị không phản đối mà lại chịu. Tại yêu Tê quá, với lại lâu lâu sinh nhật chị, Tê tặng quà nên... Nên sao? nên chị tặng quà lại cho Tê. Mình hết biết nói gì luôn. Mà mốt đừng làm vậy nữa nhé. Chị nài nỉ mình cứ như trẻ con vòi quà ba mẹ. Ngày nào cũng gần gũi vậy, sao em làm được đây? Mình giấu dĩ. Đi mà, Tê nói sẽ giữ gìn cho chị mà. Hứa với chị đi, chị không thích vậy đâu. Chị níu áo mình, cặp mắt long lanh chờ đợi. Được rồi, em hứa, khổ quá đi. Mình đành chào thua. Thật mê gái từ nhỏ rồi, ai chịu ngu thì chịu. Cảm ơn Tê, yêu Tê lắm. Chị chồm lên kéo đầu mình xuống, hôn đánh chụt vào má mình. Dỗ ngọt kiểu này, mình chả biết sao nữa. Giờ chị có kêu nhảy lầu, chắc mình cũng nhảy luôn, ngu người rồi. Đến hơn 10 giờ, mình đưa chị về phòng. À không, phải nói là bế chị thì đúng hơn. Đặt chị lên nệm, mình hôn vào trán chị một cái thật kêu. Bé yêu ngủ ngon. Tê cũng ngủ ngon. Vòng tay chị lại siết chặt lấy mình thật lâu rồi mới buông ra cho mình về. Quay đi quay lại mà đã đến chủ nhật rồi. Thời gian trôi qua nhanh thật. Chị vẫn đi làm như mọi khi. Công việc của chị chẳng có ngày nghỉ. Mình thấy mà xót lòng. Giá mà có phép để tua nhanh thời gian nhỉ. Mình sẽ cho qua 2 năm. Lúc đó chắc mình đã có việc làm ổn định rồi. Sẽ lo lắng cho chị, không để chị phải cực khổ như bây giờ nữa. Lúc ăn sáng, mẹ có hỏi mình vài câu. Thái độ của mẹ vẫn vui vẻ bình thường. Nhưng mình cảm giác dường như mẹ đã bắt đầu có chút nghi ngờ về mối quan hệ giữa mình và chị. Chị Diễm đi làm rồi hả mẹ? Mình kéo ghế ngồi xuống bàn ăn. Vừa mở mắt ra là hỏi chị Diễm rồi. Mẹ thấy lúc này con quan tâm chị Diễm hơi nhiều. Mẹ cười cười, nhìn mình dò xét. Đâu có, tại không thấy nên con hỏi thôi. Mình đáp bâng quơ, mặt vẫn tỏ ra bình thường. Không có gì thì tốt. Tối ăn cơm xong hai đứa lại giúp lên lầu làm gì vậy? Thì coi phim, với nói dóc cho vui thôi. Chị Diễm đi làm cả ngày mệt mỏi, có nhiều chuyện mà không ai để tâm sự, nên hãy kể con nghe. Nó lên đây một thân một mình xa gia đình, con dáng ăn ủi chị, tội nghiệp. Dạ, con biết mà, chị Diễm hiền lành lại tốt bụng, con quý lắm. Mẹ cũng thương nó, mà nên nhớ hai đứa là chị em họ hàng, không được để xảy ra chuyện không hay, nghe chưa? Dạ, con biết rồi, không có gì đâu, mẹ đừng lo. Mình đáp mà lòng nặng trĩu, ý mẹ đã quá rõ ràng rồi, chẳng rõ khi mẹ biết ra sự thật sẽ thế nào nữa. Mà thôi, có gan làm thì có gan chịu, khó khăn cách mấy mình cũng không bao giờ buông tay chị. Mình tin có thể thuyết phục được gia đình, mình sẽ không để một ai chia cách tình yêu của mình và chị. Thanh Sida ghé nhà dù mình đi uống cà phê. Buổi sáng ngồi nhâm nhi ly sữa tươi kết hợp ngắm gái xinh cũng là một lựa chọn không tồi. Thỉnh thoảng hai thằng lại suýt xoa hít hà khi thấy một hot girl nào đó. Thậm chí Thanh Sida còn đoán sai của các em dựa trên kinh nghiệm nhiều năm của nó. Mình chưa nói kỹ về Thanh Sida cho các thím biết. Trong tình trường, nó thuộc vào loại sát thủ có hạng. Thanh Sida không được cao to như mình, bù lại nó khá đẹp trai, miệng dẻo, lại thêm cái đầu xì tin lỉa chìa, kiêu hàn sảnh, nên không ít các em tin mê mệt vì nó. Thanh Sida thuộc dạng ăn tạp, chứ không có gu gái đẹp gái xinh như mình. Chỉ cần em nào nhìn được mắt, thân hình ngon ngon là nó nhào vào hạ trong vài nốt nhạc, mấy hôm sau lên lịch luôn. Nói thật, về cái khoản này thì mình hơi bị nể nó. Trở lại câu chuyện hai thằng ngồi ngắm gái và bình phẩm, Thanh Sida thấy em nào bốc bốc một tí là tung hô lên tận mây. Đại loại như là, nhỏ kia nhìn đã quá mày nhỉ, hay là em áo đỏ nhìn bốc lửa ghê. Tuy nhiên sau khi ngắm gái đã đời, dãi chạy hàng đống ra bàn, nghe mình hỏi thích em nào nhất, nó lại chốt một câu. Không em nào bằng chị Diễm của mày, mày đúng số hưởng. Cấm đụng chạm tới chị tao, hàng cứng đó nhe cu. Nói ai cũng được, nói tới chị là mình nhảy dựng lên, hầm hè. Mày yên tâm, con thầy, vợ bạn, gái cơ quan, tao thuộc lòng mà. Nó cười hành hạch. Ừ, biết vậy thì tốt. Đùa thế thôi, chơi với Thanh Sida từ nhỏ nên mình rất hiểu tính nó. Hám gái thì đúng là hám thật, nhưng chưa khi nào nó dòm ngó ghệ của bạn, nó tốt y như mình vậy. Ngắm nghía nó mắt, mình về nhà ăn cơm rồi lăn ra ngủ đến chiều. Một ngày không có chị trôi qua khá chậm chạp. Như đã hẹn trước, 4 giờ chị về đến, nhìn chị hơi mệt mỏi. Chủ nhật chắc khách đến tiệm làm tóc nhiều hơn thường ngày. Mình chạy ra dắt xe vào nhà hộ chị. Mệt lắm hả? Mình quan tâm hỏi. Hơi mệt tí xíu. Chị nhoẻn miệng cười rạng rỡ. Chị là thế, chưa khi nào mình nghe chị than thở bất cứ việc gì, chị không muốn người khác phải lo lắng. Cảnh bà mẹ ở trước nhà không để ý, mình lén hôn má chị một cái. Chị tắm đi. Mà mặc đồ gì được nhỉ? Nào giờ chị chưa đi lần nào nên hơi lo. Đồ gì cũng được, miễn đừng quá hở hang thôi, đẹp đẹp nhà chị. Đồ chị không có cái nào hở hang đâu, mà toàn xấu hoắc không à, đẹp kiếm đâu ra. Xấu cũng được, kiếm cái xấu nhất mặc đi. Chị nhìn mình lè lưỡi rồi lên lầu. Gia đình mình theo đạo Thiên Chúa, hôm nay chủ nhật mình phải đi lễ. Thường một tuần đến nhà thờ một lần vào chiều chủ nhật, mọi khi toàn đi một mình, hôm nay rủ chị đi cùng cho vui. Nhà chị dưới quê chẳng theo đạo gì cả, chỉ thờ dị ảnh ông bà nên chị rất vui vẻ nhận lời mình, còn tỏ ra vô cùng háo hức. 4:30 chị bước xuống, lại trời, chắc sợ mình bị trễ giờ nên hôm nay công đoạn tắm rửa, sửa soạn của chị nhanh gấp 2 lần bình thường. Chị mặc chiếc váy trắng kỷ niệm hôm trước mẹ tặng, tóc chị không xõa như mọi khi mà búi cao khoe chiếc gáy trắng trẻo thon thon. Lần đầu tiên mình thấy chị búi tóc, nhìn chị xinh và trẻ hơn tuổi rất nhiều, gương mặt của chị cũng sáng hơn. Mặc váy này được không tê? Chị bẽn lẽn nhìn mình đang há hốc miệng ra vì ngây ngất. Được được, đẹp lắm. Mình nuốt nước bọt, chẳng biết dùng từ gì để khen chị nữa, cuối cùng đành chọn một câu thô thiển và thẳng tuột nhất mà nói. Vừa đẩy xe ra ngoài thì trời lại đổ mưa ào ào. Bực mình, sắp đến giờ lễ rồi, không thể chờ tạnh được, mình đành mặc áo mưa chờ chị đi luôn. May mà hôm trước có mua một cái áo mưa cặp, giờ xem như có dịp để khai trương. Mưa tầm tã, nhưng nhờ cái áo mưa rất to nên cả hai người đều khô ráo, chỉ hơi ướt chân một tí. Đến nơi, mình lấy khăn lau qua đầu tóc cho chị, rồi nắm tay dắt chị vào trong nhà thờ. Bên trong rất rộng, ghế được sắp xếp thành 4 dãy, phân làm hai bên nam nữ, nữ bên trái, nam bên phải. Chị rụt rè theo sau mình, ngồi vào hàng ghế dành cho nam. Thật ra phần nam nữ chỉ dành cho những người đi một mình thôi, còn đa số các cặp đôi đều chọn ngồi chung bên nam. Đầu ngày thành thông lệ luôn rồi. Lần đầu vào chốn trang nghiêm dành riêng cho tín đồ Thiên Chúa, chị tỏ ra rất hứng thú. Chị ngồi im, không dám xoay tới xoay lui, nhưng cặp mắt cứ mở to nhìn xung quanh một cách lạ lẫm. Thỉnh thoảng mình dị tai hướng dẫn chị một số nghi thức khi tham dự thánh lễ, tránh chị làm bậy rồi phải xấu hổ với mọi người. Mốt mình làm lễ cưới trong này nè chị có thích không? Mình nói nhỏ. Thích chứ, giống trong phim Hàn Quốc phải không? Y vậy đó. Tê nói làm chị thấy nôn nao quá đi. Ráng chờ em 2 năm nữa, mình sẽ kết hôn. Chút nữa vào lễ, thấy em làm gì chị cứ làm theo, không có gì rắc rối khó khăn đâu, đừng lo. Mình dặn dò lần cuối. Chị gật nhẹ, ngồi im lặng cạnh mình như con chiên ngoan đạo thứ thiệt. Không hiểu sao nhìn chị lúc này, mình vừa yêu vừa thấy buồn cười thế nào, cảm giác thật khó diễn tả. Đúng 5 giờ, cha xứ lên bàn thờ, bắt đầu thánh lễ. Do trời mưa nên lúc này trong nhà thờ vắng hơn bình thường, ghế trống còn khá khá. Tự dưng có một thằng trai trai tầm 20 tuổi chen vào băng ghế mình và chị đang đứng. Mình thấy hơi khó chịu, bao nhiêu chỗ vắng người không ngồi, sao lại phải chen vào ghế của mình làm gì cho chật trội, chả hiểu. May mà mình đã đề phòng trước, cho chị ngồi phía trong, mình ngồi ngoài. Cả buổi lễ, thằng đó cứ làm đủ trò để nhìn chị. Mình ngồi bình thường thì nó chồm ra trước ngó qua, mình nhổm theo thì nó lại ngả ra sau. Phải lúc thường, có người nhìn chị, mình cũng chả có gì để lăn tăn. Nhưng đang đi lễ mà nó cứ nhìn sọ kiểu đó, mình thèm quay sang cho nó vài đạp cắm mỏ. Cứ mà bực thế thôi, cũng cố kiềm chế. Mình còn nhận ra huống chi người nhạy cảm như chị. Nhưng chị vẫn tỏ ra bình thường, không thèm để ý gì đến thằng kia. Chị cầm sách kinh, lẩm nhẩm đọc theo mình. Thằng kia thì cứ chồm chồm qua không biết nhìn cái gì. Chưa khi nào mình nóng đến thế, quay sang nhìn thẳng vào mặt nó. Thằng này chẳng biết thuộc dạng trẻ trâu hay giang hồ gốc. Mình nhìn nó cũng nghênh lại mình chẳng chút ngán ngại. Thế thôi, nhịn mày vậy. Tầm 6 giờ tan lễ, trời vẫn còn mưa. Mình và chị đứng ngay cửa nhà thờ lấp ló. Thằng trẻ trâu kia thì đứng xa xa, thỉnh thoảng ngó qua. Nhìn nó mà trào máu, cặp mấy thím nóng tính, đầu gấu, chắc đẻ nó ra dần một trận bỏ mợ rồi. Mình không phải dạng nhát gan, nhưng cũng chẳng muốn xảy ra những chuyện xô xát không đâu. Thôi thì một câu nhịn, chín câu lành vậy, nó cũng chưa đụng chạm gì đến mình cả. Nhưng chị thì khác. Tê này. Sao chị? Ông kia nhìn qua đây hoài à, chị hơi sợ. Chị nép vào người mình như để tránh ánh mắt thằng kia. Kệ nó đi, nhìn cho nó thèm thấy mợ nó luôn. Mình bực nên buột miệng chửi thề. Tê nói gì vậy? Đừng chửi bậy, chị không thích đâu. Chị nhăn mặt. Em lỡ miệng, mặc kệ nó đi. Nó nhìn chứ có làm được gì mình đâu. Hay mình đi đi Tê, đừng ở đây nữa. Nhưng còn mưa mà chị. Thì mặc áo mưa, chứ đứng đây người ta nhìn hoài, chị khó chịu lắm. Vậy đi. Mình nắm tay chị chạy ra nhà để xe, mặc áo mưa vào, rồi máy vọt đi. Chạy được một lúc, ngó qua ngó lại không thấy thằng kia bám theo, mình mới thở phào nhẹ nhõm. Mà giờ mình đi đâu đây, chị đói chưa? Mình hỏi. Cũng hơi đói rồi. Vậy mình đi ăn đi, chị muốn ăn gì nè? Gì cũng được, tùy Tê, Tê thích món nào thì chọn đi. Trời ạ, ưu tiên cho chị mà. Chị ăn gì cũng được, cứ chọn món nào Tê muốn ăn đi. Vậy ăn phở đi, được không? Được. Mình thích nhất là phở, thế nên chạy ngay lại quán quen thuộc, gọi hai tô phở tái nạm gần bò viên đặc biệt. Mình ép dữ lắm, chị mới ăn được hơn nửa tô, đành bấm bụng chén sạch nửa tô còn lại phụ chị, no căng bụng. Nhìn đồng hồ mới gần 7 giờ, còn sớm chán. Trời vẫn mưa rả rích, kiểu này đến sáng chưa biết tạnh không nữa. Mình nhìn chị, hỏi. Giờ đi đâu nữa, chị cần mua gì không? Không, mưa về đi đâu được. Hay mình về nhà đi, chị thấy còn vui hơn. Ở nhà hoài chị không chán hả? Lâu lâu có dịp ra khỏi nhà, mình đi dạo lòng vòng cho vui, về chi sớm. Mưa mà, sao đi dạo được? Thì mặc áo mưa vô, có sao đâu. Trời ạ. Mình bỗng nảy ra một sáng kiến, chả biết là sáng hay tối kiến nữa. Hay là mình tắm mưa đi. Mình đề nghị. Thôi, lạnh lắm, Tê bệnh nữa cho coi, chưa ớn hả? Chị rụt cổ. Chưa, bệnh tha hồ được chị chăm sóc, em còn khoái nữa là. Không biết giữ gìn sức khỏe gì hết, lần này Tê bệnh nữa chị bỏ mặc luôn. Chị bỏ nổi không? Thử đi rồi biết. Mình nhìn ra ngoài trời, mưa này mà đi dạo thì lãng mạn phải biết. Hồi trước cũng có mấy nhỏ dụ mình dầm mưa, mình toàn cự tuyệt, trong đầu nghĩ tụi nó chắc bị chập mạch. Không ngờ bây giờ mình lại xên giống tụi nó, chẳng lẽ khi yêu ai cũng trở nên điên điên mát mát vậy sao hả chơi? Đi đi, lâu rồi em không tắm mưa. Mình tiếp tục đề nghị. Tê dụ thiệt đó hả? Chị tròn mắt nhìn mình đầy kinh ngạc, chắc nãy giờ tưởng mình giỡn cho vui. Thiệt chứ sao? Bệnh rồi sao? Không đâu mà, làm như em yếu lắm vậy, em chỉ lo chị bệnh thôi. Chị ở quê dầm mưa sẽ nắng quen rồi, không bệnh được đâu, mà chị lo cho Tê kìa. Được rồi, quyết định vậy đi. Mình kêu tính tiền, sau đó kéo chị ra xe, cất áo mưa vào cốp, bắt đầu chuyến báo đêm trong mưa chẳng biết có lãng mạn hay không, nhưng điên khùng thì chắc là có rồi đấy. Trời mưa trên đường phố vắng tanh, lác đác vài chiếc xe chợ người mặc áo mưa đủ màu xanh đỏ tím vàng vụt qua mặt. Mình chạy thật chậm, cảm nhận từng hạt mưa tuôn khắp mặt và cơ thể. Cái lạnh cũng dần thấm vào trong xương. Mưa không to nhưng cũng đủ để làm ướt mềm mình và chị. Mình kéo hai tay chị đặt lên eo mình. Chị ôm em tí đi, lạnh quá à? Chị sợ có người quen nhìn thấy. Chị nói khẽ, tay hơi rụt lại. Mưa vắng teo à, có ai đâu mà chị lo. Mình lại kéo tay chị về vị trí cũ. Chị không nói gì, vòng tay ngoan ngoãn dần thít chặt. Cơ thể chị áp sát vào lưng mình, thật mềm mại và ấm áp. Lạnh lắm không? Giọng nói êm ái của chị theo tiếng gió len lỏi vào tai mình. Không lạnh, được chị ôm, ấm muốn chết luôn. Dạo quá đi. Thật mà, ở gần chị lúc nào em cũng thấy ấm áp. Còn chị, nếu thấy lạnh quá thì nói em nhé. Mình xoay đầu nhìn ra sau, chiếc váy trắng của chị đã ướt đẫm nước mưa rồi. Những đường cong chết người cũng ẩn hiện. May mà đường vàng hoe, không thôi chắc mình chở chị về nhà ngay, để bọn khác bổ mắt thì khốn. Chị không lạnh, ở gần Tê chị cũng thấy ấm áp lắm. Chị hôn lên má mình, đầu tựa hẳn vào một bên vai mình, vòng tay vẫn không lơi đi chút nào. Chỗ má chị hôn vào, mình chợt thấy nóng bừng, cảm giác như nước mưa rơi vào đó thì bốc hơi ngay luôn. Yêu quá nên đầu óc mơ hồ, thần trí thác loạn mất tỉnh táo, cứ nghĩ điên điên đầu đầu ấy. Cứ thế, dưới cơn mưa dầm, mình đèo chị chạy khắp mọi cung đường. Mình và chị cũng kết hợp làm luồn lai sâu dưới mưa. Lúc đầu mình kêu chị hát cho mình nghe, chị có vẻ ngại, nhưng được mình đốc thúc, chị càng hát càng tự tin, làm luôn ca bài vọng cổ Dòng sông quê em cho mình nghe. Xưa nay mình chúa ghét cải lương vọng cổ, Mà giờ nghe chị hát xong mình cũng yêu cái bộ môn nghệ thuật chuyên dành cho bà già này luôn. Lần này về kiếm mấy bài ca cổ nghe tập hát theo, năm sau có khi mình cũng đi thi chuông vàng vọng cổ. Các thím thấy thằng nào lúa lúa hát như trâu giống là mình đấy. Nhớ ủng hộ nhiệt tình nha. Cảm giác dầm mưa được chị ngồi sau ôm chặt thật đặc biệt. Mình chẳng biết đó có phải là sự lãng mạn hay không, chỉ thấy rất rất hạnh phúc. Mình cứ ước cho trời mưa mãi đừng ngừng hạt, để mình được ở bên chị thật lâu. Sao mỗi khi gần chị, thời gian lại trôi nhanh thế nhỉ? Thoáng chốc đã gần 10 giờ khuya rồi. Mưa cũng đã tạnh, chỉ còn lác đác về hạt rơi lất phất. Mình luyến tiếc quay về con đường quen thuộc của tổ ấm. Chợt mình nghĩ ra được một ý hay, liền dừng xe lại. Gì vậy tê? Chị ngơ ngác nhìn mình. Chị chờ em nha. Mình bước ra sau xe, hôn vào má chị. Sao vậy, tê lạnh hả? Không, em muốn ngồi sau để ôm chị tí. Tạnh mưa rồi, người quen thấy là chết luôn. 10 giờ rồi mà, không có ai đâu, lẹ đi. Chị ngần ngừ một lúc rồi bước lên cầm tay lái. Mình hí hửng leo ra phía sau, hai tay ngay lập tức vòng qua chiếc eo nhỏ mềm mại của chị. Gió thổi làm tóc chị bay lất phất cuốn vào mặt mình. Không bỏ lỡ cơ hội, mình nhắm mắt thưởng thức mùi hương dễ chịu từ tóc và cơ thể thanh xuân của chị tràn đến. Càng nghĩ ngất, tay mình càng siết chặt hơn. Sao tê im re không nói gì hết vậy? Chờ lâu không thấy mình có chút động tĩnh, chị hỏi. Đang phê, nói không nổi. Mình lơ mơ nói, thật ra là chiều chị, chứ đầu óc chưa đến mức mụ mị vì tình. Nói nghe ghê quá đi, gì mà phê. Chị dùng mình, miệng cười khúc khích. Thì ôm chị phê, mùi hương của chị nữa. Mình vẫn mê mẩn. Ôm hoài chứ chán hả? Mà chị có xịt nước hoa gì đâu mà tê nói mùi hương. Chán sao được mà chán, có ai được ôm người yêu mà chán không? Ủa, chị không xài nước hoa gì ư? Không, có đâu mà sai. Vậy chắc mùi hương có thể chị rồi. Mùi hôi thì có, làm gì có mùi hương. Chị cười ngặt nghẽo, chắc nghĩ mình đùa. Trời ạ, chị có xem phim Hoàn Châu Cách Cách chưa? Có, sao nè? Có thấy công chúa Hàm Hương không? Người có mùi hương cơ thể tự nhiên làm vua Cản Long say mê luôn đó. Mà đó là phim thôi, ngoài đời làm gì có. Có chứ sao không, chị là Hàm Hương, còn em là vua Cản Long nè. Mình ngồi sau ôm chị, nói chuyện cho đến tận khi sắp đến nhà mới nuối tiếc buông tay ra, hồi thúc chị lên phòng thay đồ, lau khô đầu tóc kẻo bệnh. Sau đó vào phòng ôm hôn chị thật lâu, đợi chị đuổi mấy lần mình mới chịu về phòng, để yên cho chị ngủ. Cứ lo chị bệnh, hóa ra người bệnh là mình. Cả ngày nay người mình cứ nóng hừng hừng, khổ quá. Sáng ngủ dậy, trán bắt đầu nóng bừng bừng. Dạo này sao càng ngày mình càng yếu thế không biết. Dầm một cây mưa mà đã muốn cảm, trong khi chị vẫn khỏe mạnh. Làm mình cứ thấy quê quê sau đó, chả dám nói chị biết. Rình rình lấy xe đi ăn sáng, rồi ghé tiệm thuốc mua hai liều thuốc tọng vào miệng, sau đó là đi học. Hai tuần nghỉ học vì choảng nhau với thằng Quang, mình mất bài vở khá nhiều. Vài hôm nữa thi rồi, đầu choáng mắt hoa nhưng vẫn cố mượn tập một em trong lớp chạy đi photo. Tốn hết mấy chục ngàn, vật giá ngày càng leo thang. Giờ không gắng học, sau này chỉ có nước ăn bám gia đình thôi. Lấy gì để lo cho chị? Mình không muốn chị phải cực khổ hay hối hận vì đã chọn mình. Trưa về nhà ăn cơm, làm thêm một liều thuốc, sau đó lăn ra ngủ như chết. May mà buổi chiều được nghỉ, nếu không chắc cũng phải cố lết cái thân tàn mà dại này đến lớp. Vẫn còn may, chẳng biết do sức trâu hay nhờ uống thuốc kịp mà giờ ngủ dậy mình thấy đỡ hẳn. Đầu vẫn còn nóng hầm hấp, nhưng không đến mức như lúc sáng. Từ nay xin cạch, không bao giờ dầm mưa nữa. Có ngày thành lãng tử thì bỏ mơ. 5 giờ chị về đến, mình lại ra dắt xe vào giùm chị. Mặt mày cố tỏ ra tươi tỉnh. Chị mà biết mình bệnh, có khi giận mình luôn. Vì cái tật hôm qua ngoan cố cứ đòi tắm mưa cho lãng mạn, lại trêu thêm một câu yêu cứ thích ra gió thì nhục mặt. Hôm nay chị làm món nấm chảm kho thịt ba dọi, canh chua bắp chuối với ngó sen xào thịt bò. Món nào cũng hấp dẫn, mình đứng kế bên thèm chảy rãi, rình rình bốc lùm liên tục, miệng hít hà vì cay. Con trai gì mà ăn vụng quá vậy? Đang thỏ tay bốc cọng ngó sen, bị chị cầm đũa bếp gõ vào tay mình, làm mình hết hồn, vội rụt tay lại. Thức ăn còn nóng, ngon quá đi, để nguội giờ om. Mình cười quê, canh chị không để ý, lại bốc cục thịt ném vào trong miệng nhai nhóc nhép. Vậy tê dọn cơm ăn sớm đi, để chút nguội hết. Chị liếc mình. Để em hỏi ba mẹ đói chưa, rồi dọn ăn luôn. nhưng mình chưa kịp lên trước hỏi thì mẹ đã đi xuống kêu. Xong chưa Diễm? Dạ rồi gì? Hai đứa dọn cơm luôn đi, bữa nay ăn sớm, chút nhà mình có khách nữa. Khách nào vậy nhỉ? Nói thật, nhà mình rất ít khi có khách khứa ghé thăm, không phải vì ba mẹ ít bạn bè, mà tại gia đình mình không được hiếu khách cho lắm. Bạn bè đến thì vẫn vui vẻ tiếp đãi lịch sự đàng hoàng, nhưng người tình ý đến một lần sẽ biết ngay, rồi không ghé nữa vì sợ làm phiền. Mình cũng giống ba mẹ ở khoản này, mỗi khi có khách đến nhà, ồn ào náo nhiệt, thấy không thoải mái cho lắm, toàn chui vào trong phòng đóng chặt cửa cho yên tĩnh. Chỉ khi nào có mấy em gái xinh xinh mới lú đầu ra nhìn lén. Ai thế hả mẹ? Mình vô cùng thắc mắc hỏi. Thì cô Hoa, bạn mẹ hôm trước đó. Mẹ hơi nhăn mặt. À, cái bà quăng bom, mẹ thằng Tùng đó hả? Không được nói người lớn như vậy, dù gì cũng bằng tuổi mẹ. Mà bà tới đây chi vậy? Đừng nói vụ thằng con mặt dày của bà nha. Tự dưng nghe nhắc đến hai mẹ con nhà này, mình thấy hơi thốn. Thảm họa bão cấp 12 sắp đổ ập xuống nhà mình rồi. Mẹ chép miệng dầu dĩ. Chứ gì nữa? Sao mẹ không nói rõ với bà đi? Lại đây làm phiền hoài, người gì kỳ cục. Mẹ có nói khéo rồi mà bà không chịu hiểu, cứ một hai đòi lại đây nói chuyện cho bằng được. Giờ không lẽ mẹ từ chối không tiếp? Vậy cũng kỳ, nên thôi ráng. Vậy chút mẹ ráng tiếp, nói rõ cho bà hiểu. Chị Diễm khỏi xuống nhà mẹ. Vậy ăn cơm rồi hai đứa lên phòng đi, để mẹ giải quyết. Mà cũng khó, hy vọng nói khéo người ta hiểu dùm, chỉ sợ mất tình cảm thôi. Dạ, mẹ là số 1. Bữa cơm trôi qua trong thầm lặng, mẹ cứ ngồi đăm chiêu, chắc đang nghĩ xem chút nữa nói gì với hai mẹ con quăng bom cộng mặt dày để họ chịu bỏ cuộc. Khổ cho mẹ, dù sao cũng là bạn thân hồi trước, giờ gặp lại vui đâu không thấy, chưa gì đã dính vào chuyện lùm xùm này. Thấy mẹ lo nghĩ, mình với chị cũng không dám nói gì nhiều. Thỉnh thoảng mình chị đưa chân đá nhẹ chân chị dưới gầm bàn. Cứ mà đá mấy lần, chị vẫn tỉnh bơ ăn cơm, chả thấy phản ứng gì. Mình bực quá, đá một cái khá mạnh. Gì vậy tê? Bà mình bỗng kêu lớn, cúi đầu nhìn xuống dưới bàn, thấy cái chân mình đang rụt về, liền hỏi. Bỏ mỡ rồi, đá chân chị sao mà nhầm qua ông già thế không biết? Con bị muỗi chích. Mình lúng túng lấp liếm. Muỗi chích gì mà giật chân dữ vậy? Bà mình nhìn mình ngạc nhiên và lẫn chút nghi ngờ. Nãy giờ nó chích con Hoài, bực quá đá mạnh đuổi nó đi, ai dè trúng chân ba. Mình cố làm vẻ mặt thản nhiên, thật thà như đếm. Bữa sau trước khi dọn cơm, lấy bình xịt hết muỗi đi, để nó chích bệnh chết. Dạ. Thế mình giải thích cũng hợp lý, bà không hỏi gì nữa, chỉ giảng cho một bài về những căn bệnh nguy hiểm chết người từ muỗi. Qua bài giảng của ba, mình bỗng thấy con muỗi nhỏ bé bình thường trở nên khát máu, không kém gì con cẩu gai, hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải. Chị nãy giờ ngồi le lưỡi lo lắng, thấy tai qua nạn khỏi, cứ nhìn mình cười tủm tỉm. Trời ạ, dám chọc quê mình, lát nữa cho biết tay. Ăn xong phụ chị tráng chén, rồi hai người rút lên lầu. Mình cũng thấy cứ chui lên phòng mãi thế này không ổn chút nào. Một ngày, hai ngày không sao, nhưng ngày nào cũng thế, chắc chắn ba mẹ sẽ nghi ngờ. Còn đang nghĩ xem làm thế nào để danh chính ngôn thuận thì hôm nay mẹ cấp cho một cái lý do quá ư là chính đáng. Thế nên cứ ưỡn ngực, đầu đội trời, chân đạp đất mà bước lên cầu thang thôi. Chị về phòng cầm sang cái đồ bấm móng tay, ra lệnh cho mình ngồi yên, giơ hai chân hai tay ra, định hỏi có cần đưa luôn chân giữa ra không, nhưng kịp thời ngậm miệng lại. Cầm tay mình, chị nhăn mặt. Ở dơ quá đi, móng tay gì mà dài thòng, đen thôi, toàn đất cát không vậy. Chị không cắt cho em còn nói gì nữa, vợ gì mà tệ, chả thấy chăm sóc gì cho chồng cả. Ai thèm vợ chồng với tê, chuyện vệ sinh cá nhân cũng đòi chị làm cho nữa hả? Chiều quá xinh tệ, càng ngày càng lười biếng thì có. Có vợ để làm gì? Chị nguýt mình một cái dài cả cây số, rồi ngồi bặm môi, chăm chú bấm móng tay cho mình. Nhìn chị lúc này vô cùng đáng yêu, khi chị tập trung làm điều gì đó, dường như ở chị toát ra sức hút hơn hẳn lúc bình thường. Mình ngồi ngắm chị đến quên cả sợ hãi. Từ nhỏ đến giờ, chưa khi nào mình dám đưa cho ai cắt móng tay dùm. Tại có lần bị chị hai bấm trúng phao tay, chảy máu thốn quá nên bị ám ảnh luôn. Sau này quen nhiều em, cũng có đứa đòi cắt cho mình, nhưng mình chả dám giao chứng cho ác, sợ lắm rồi. Chả hiểu sao giờ được chị cắt móng tay dùm, mình lại thấy rất yên tâm. Có lẽ vì chị tỉ mỉ chu đáo, lại rất yêu mình, sẽ không làm mình đau. Tuy vậy, lâu lâu mình vẫn nhắc chừng. Chị đừng bấm sát, chúng vào đau lắm.

Bây giờ có lẽ nó đang đưa chị đi khách sạn, mà có khi đã đến nơi rồi. Bao nhiêu là khách sạn, nhà nghỉ thế này, mình biết tìm chị ở đâu đây? Chị ơi, có gì sao chị sống nổi đây? Mình vừa chạy xe vừa móc điện thoại ra, phải gọi báo cho ba mẹ ngay. Chuyện này quá nghiêm trọng, một mình không thể giải quyết kịp được. Alo, gì vậy Tê? Ba mẹ đang chuẩn bị ăn cơm này, về chưa? Mẹ mình nghe máy. Mẹ nghe con nói này, chuyện nghiêm trọng. Chị Diễm bị thằng kia rủ đi uống nước rồi bỏ thuốc mê, chợ đi đâu mất rồi. Con nghi nó tính hại chị. Mẹ nói với ba nhờ chú Quyết cho lính đi tìm mấy khách sạn liền đi. Trời đất, thật không vậy con? Thật, chuyện này sao con dám giỡn? Lẹ đi mẹ, để lâu chết chị luôn. Giờ con cũng đi tìm đây này. Trời ơi, rồi rồi, để mẹ nói cho ba con, chết rồi. Mình không có thời gian để nghe mẹ la hoảng trong điện thoại. Cúp máy xong, mình gọi ngay cho Thanh Sida. Gì cô? May quá, nó đang rảnh. Lúc dầu sôi lửa bỏng này mà nó đang bận làm trò nữa thì chẳng biết sao nữa. Thằng Quang đánh thuốc mê chị Diễm, chờ đi khách sạn rồi. Mình la lớn. Cái gì? Này, không giỡn nha mày. Tao không giỡn, giờ tao chả biết đang ở khách sạn nào để đi tìm nữa. Mày đi kiếm phụ tao lẹ đi. Điện thoại cho Hải Khiên luôn, ráng giúp tao đi. Rồi rồi, tao biết rồi, để tao kêu ngay. Nó đi chiếc ly sút bạc hôm trước đó, không có nhiều thời gian để tìm. Tụi mày lại khách sạn kiếm chiếc xe đó là được. Nó chạy hướng về thị xã. Tìm ra nhớ vô cứu chị Diễm liền, gọi cho tao ngay. Ừ rồi, tao đi liền đây. Khoan đã, tao chạy lên trên Châu Thành tìm. Tụi mày cứ tìm mấy khách sạn dưới này đi. Tao nghĩ nó phải đưa chị tới mấy chỗ vắng vẻ. Rồi rồi. Mặc dù suy luận như thế, nhưng chạy ngang về khách sạn ở khu trung tâm, mình cũng thử ghé vô tìm, biết đâu may mắn gặp nó. Tuy nhiên trong bãi để xe chả có chiếc ly sút nào cả. Thằng Quang khôn ngoan danh ma, mình nghĩ nó không dám đưa chị trong tình trạng đó vào những khách sạn dưới này đâu. Nếu là mình sẽ đưa chị đến một khách sạn hoặc nhà nghỉ tồi tàn nào đó ở xa khu trung tâm, càng hẻo lánh càng tốt để tiện hành sự, tránh bị bắt gặp. Nó đang muốn trả thù mình chứ không phải hưởng thụ. Mình chạy dài lên hướng Châu Thành. Trên đường đi gặp bất cứ khách sạn, nhà trọ nào mình cũng vào tìm, nhưng bóng dáng thằng nông dân vẫn biệt tích. Tâm trạng mình vô cùng bấn loạn. Thời gian càng qua đi, hy vọng tìm được chị càng mong manh. Trễ quá, có khi lúc mình may mắn tìm được thì chị đã thời tả dưới tay nó rồi. Càng nghĩ mình càng điên. Lần này mà tìm được, mình xiên chết nó rồi. Ra sao thì ra mình chả quan tâm. Càng tìm càng thấy tuyệt vọng. Bao nhiêu khách sạn mình vào cả rồi, chị ở chỗ nào đây? Chợt nhớ ra phía bên con đường song song hướng này vẫn còn khá nhiều nhà trọ. Lúc trước mình cũng hay vào đây vì rẻ tiền và tránh được sự dòm ngó của người quen. Hy vọng lại được thắp lên, mình khấp khởi mừng thầm, trẻ qua đường bên kia. Trời tối mịt, đường bên này lại chưa có đèn, thỉnh thoảng cả một quãng xa mới có được một ngọn sáng le lói như ma chơi. Lại thêm con kênh và bụi cây tùm, ếch nhái kêu như vỡ ổ, sấm chớp đầy trời. Sau đó mưa như chút nước, ánh đèn xe mình chỉ soi được chưa đầy 2 mét. Mình như thằng điên, chẳng màng mặc áo mưa, chỉ chăm chăm ngó ráo rác hai bên đường. Thế cái nhà trọ nào cũng mừng rỡ chạy vào, để rồi thất vọng não nề đi ra ngoài. Mình lo đến mức bật khóc, nước mắt chảy ra hòa với nước mưa rớt xuống miệng nghe mặn đắng. Giờ này còn chưa biết chị ở nơi đâu, lành ít dữ nhiều rồi, có tìm được chắc gì chị còn lành lặn. Chị có ra sao, có bị thằng chó đó làm nhơ nhuốc thế nào, mình cũng có thể không màng đến, vẫn yêu thương chị. Nhưng còn chị, cô gái ngây thơ trong sáng như chị, từ trước đến giờ chị mới thân mật với người đầu tiên là mình. Chị quý giá, giữ gìn phẩm hạnh thế nào, mình biết rất rõ. Bây giờ bị người khác dùng thủ đoạn cướp đi sự trong trắng, liệu chị có sống nổi không, hay sẽ... Mình chẳng biết đang nghĩ gì nữa, nhưng người mộng du chạy khắp nơi tìm chị. Mưa to kèm theo giông gió quất vào mặt nghe rát buốt, nhưng nỗi đau đó có là gì so với cơn đau trong tim mình, cứ nhói lên từng cơn, dường như nó sắp ngừng đập vì bị đè nén quá nhiều. Mình lại lấy điện thoại ra, trước hết gọi cho mẹ. Sao rồi mẹ ơi, chú Quyết cho người đi tìm chưa? Ba con điện thoại cho chú ấy mà không được. Ba mẹ vừa xuống trụ sở công an trình báo rồi, mà họ nói mất tích chưa đến một ngày thì không có gì phải lo, họ không chịu giải quyết. Mình giận tái mặt, chửi đồng. Giờ ba mẹ đang chạy sang nhà chú Quyết để nói chuyện, con cứ đi tìm tiếp đi, có gì mẹ gọi sau. Dạ, nói ba ráng nhờ chú Quyết nhà mẹ, con lo lắm. Ừ, ba mẹ cũng lo kém gì, còn Diễm mẹ coi nó như con ruột. Nói đến đây, mẹ mình bật khóc, nín nghẹn không nói thêm được gì. Có tiếng ba an ủi, vỗ về mẹ. Mình tắt điện thoại, cuốn nút nước mắt vào trong. Giờ không phải lúc để khóc, mình cần phải mạnh mẽ, tỉnh táo hơn bao giờ hết để cứu chị. Mình không thể buông xuôi được. Tê ơi, cố lên, mày làm được mà. Mình tự an ủi bản thân, bấm số gọi cho thằng Thanh. Mày tìm được chưa? Vừa bắt máy, nó đã gấp gáp hỏi ngay. Vẫn chưa, tao tìm lát cái khúc nhà trọ trên này rồi. Tụi mày không có tin tức gì hả? Tao vẫn đang tìm. Tụi Hải Khiên dụ nhau đi cũng được cả chục đứa, chia nhau kiếm khắp nơi rồi. Nếu đúng là nó chưa vào khách sạn, một lúc nữa chắc chắn sẽ lôi được đầu nó ra. Tao giết nó. Tụi mày sáng giúp tao đi. Mà mày nên chuẩn bị tâm lý sẵn đi. Tính ra nãy giờ cũng được cả tiếng đồng hồ rồi. Tao e là... Tao biết mà, lúc trước mày hay lên khu này chơi phải không? Còn nhớ có khu nhà trọ nào nữa không? Có một khu hướng mà hơi xa. Tao nghĩ nó không rảnh chạy xa vậy đâu. Với lại mấy nhà trọ trên đó tồi tàn phức tạp lắm, toàn dân anh chị. Tao vô một lần chạy luôn. Thế để tao tìm thử, biết đâu còn nước còn tát. Bình cắm đầu chạy thẳng lên hướng Thanh Sida vừa chỉ. Khu đó cách nhà mình khoảng 7-8 km. Mưa vẫn chút ào ào như thác đổ, cơn lạnh thấu xương cũng dần thấm vào cơ thể. Tay chân mình run lên bần bật vì lạnh, môi tím tái, nước mưa xối thẳng vào mặt sát buốt. Nhìn gì cũng chỉ thấy mờ mờ, xa xa một khoảng mênh mông tối tăm đầy bọt nước. Chưa khi nào mình chạy nhanh đến thế này, tay vặn cứng ga, đồng hồ đo nhảy lên hơn 100 km/h. Mà sao mình chẳng thấy sợ hãi chút nào. Bình thường toàn chạy 40-50 là nhanh, mình khá nhát và cũng không phải là fan của tốc độ. Trời mưa đường trơn trượt, chỉ cần vấp một viên đá hay ổ gà thôi, có lẽ mình nằm đường, không thể thở được nữa. Xung quanh tối tăm mù mịt không một ánh đèn, chỉ có ánh sáng tù mù từ ngọn đèn pha bị màn mưa che phủ. Mình cứ thế mà chạy, mọi thứ giao phó hết cho ông trời, sống hay chết tùy số mạng vậy. Không hiểu sao mình có linh cảm mình đang đi đúng hướng, càng chạy tới gần nơi đó, tim mình đập ngày càng nhanh và mạnh. Dãy nhà trọ tồi tàn dần hiện ra trước mắt. Theo lời Thanh Sida nói thì khu này được chủ xây cho các công nhân thuê, ở theo ngày hoặc theo tháng cũng được. Do tính chất thoáng và bình dân nên khu này khá phức tạp, đủ mọi hạng người kéo đến thuê hành lạc qua đêm. Gái mại dâm ở đây cũng không ít. Nghĩ thế, hy vọng trong mình càng tăng lên. Ăn chơi chắc thả như thằng Quang, biết đến chỗ này cũng không có gì lạ. Mình chạy xe vào, những căn phòng nhỏ san sát nhau. Trước cửa mỗi phòng có một bóng đèn vàng chạch sáng le lói, không đủ để xua đi bóng tối vây quanh. Thuê phòng hả? Hết phòng rồi. Một thanh niên đầu trọc nhìn khá dữ tợn, tay đeo khoen bước ra nói. Mình gật đầu, ngó xung quanh tìm kiếm. Xe máy chất đầy bãi, xe hơi cũng có, nhưng ly sút của thằng Quang thì không thấy. Tia hy vọng cuối cùng bị dập tắt. Mình tuyệt vọng não nề, quay đầu xe định chạy đi, nhưng không hiểu sao chợt buột miệng ho một câu. Anh cho hỏi, nãy giờ có đôi nam nữ nào chạy chiếc ly sút màu bạc lên đây không? Hỏi làm gì? Gã đầu chọc nhìn mình nghi ngờ. Nghe vậy, hy vọng một lần nữa lại bùng lên. Mình cố giữ bình tĩnh, nói thật rõ ràng. Em là người nhà của anh Quang, gia đình có việc gấp mà gọi cho anh mãi không được. Anh biết thì chỉ dùm, em cảm ơn. Gã đầu chọc nhìn mình một lúc khá lâu, khiến mình lạnh cả sống lưng. Phải người nhà nó không? Sao chưa khi nào nghe nó nhắc tới? Dạ, em là em bà con, ở quê mới lên. Thấy nó vẫn nhìn mà không nói gì, mình hiểu ý, liền móc ví lấy tờ bạc 500.000 ra, cầm hai tay lễ phép đưa nó. Dạ, em không có nhiều, anh cầm dùm. Gã đầu chọc gật đầu hài lòng trước kiểu biết luật của mình, nhanh chóng nhét tờ 500.000 vào túi quần rồi nói. Hồi nãy nó có chờ một em hàng lên đây, mà thấy có vẻ không ổn, nên tao kêu nó chạy vào dãy trong kia rồi. Vừa nói, gã vừa giơ tay chỉ vào sâu trong con hẻm gần đó. Mình vội gật đầu, rổ gà bột theo hướng gã vừa chỉ. Con đường đất đỏ rất lầy lội, hai bên toàn là ruộng, tối đen như mực. Mình chạy xe phải kiềm chặt tay lái mới không bị té, nước rình văng đầy người. Mình lại cầm điện thoại gọi cho mẹ. Tìm được chị chưa con? Giọng mẹ đầy lo lắng. Con tìm được rồi, giờ đang chạy lại, đang ở địa chỉ này. Ở đây toàn giang hồ bảo kê, mẹ kêu chú Quyết cho người lên phụ con liền đi. Mẹ kêu liền, đang ở nhà chú đây. Con bình tĩnh cẩn thận nghe chưa, coi chừng không cứu được con Diễm mà còn bị nguy hiểm. Dạ con biết rồi, nhanh lên mẹ ơi. Mình tiếp tục gọi cho thằng Thanh. Tao tìm được rồi, nhà trọ ở chỗ này. Tụi mày kêu thêm bạn bè chạy lên liền đi, một mình tao sợ không làm gì được. Yên tâm, tìm được là mừng rồi. Tụi tao lên liền, mày cẩn thận. Chạy vào được hơn 1 km, mình dừng xe trước dãy nhà trọ khá to. Nhìn bên ngoài có vẻ cũng sang trọng, không tồi tàn xuống cấp như ngoài kia. Và điều làm tim mình gần như ngừng đập, một chiếc ly sút màu bạc đậu ngay bên hông dãy nhà trọ. Mình nín thở bước xuống, tiến lại gần. Chưa kịp tìm hiểu thì có một em phần son loẹ loẹt, khoảng 20 tuổi đi ra ngoài, nhướng mày hỏi mình. Tìm ai vậy? Cho hỏi anh Quang, chủ chiếc xe này đang ở phòng nào vậy chị? Mình cố lịch sự nở nụ cười, dù lòng đang nóng như lửa đốt. Giờ mà làm ầm lên, có khi chưa cứu được chị Diễm thì mình đã mềm xương với tụi bảo kê rồi. Anh là gì của anh Quang? Con nhỏ nhìn mình nghi ngờ, hết thằng đầu chọc khi nãy. Là em bà con, gia đình có việc gấp mà điện thoại cho ảnh hoài không được. Em biết nên lên đây tìm, mẹ ảnh đang cấp cứu trong viện, nguy kịch lắm rồi. Nhìn vẻ mặt thành khẩn đầy lo lắng của mình, con nhỏ tin ngay. Đúng là mình đang lo lắng thật, nhưng là lo cho chị. Tranh thủ lúc con đó đi lại một phòng trọ gõ cửa, mình nhanh tay nhặt một khúc tầm vông to giấu sau lưng, tiện tay cầm luôn con dao thái gọt trái cây đang để trên bàn cạnh trái táo ăn dở, bỏ vào túi quần. Nãy giờ mình tính toán cả rồi, lần này có nước liều thôi, một sống hai chết. Mình nhanh nhẹn bước tới sau lưng con đó, tay hờm sẵn khúc tầm vông, chờ thằng chó mở cửa, mình sẽ quất phủ đầu ngay. Nó có chết cũng mặc, điên rồi. Anh Quang, có người tìm này. Con đó gõ cửa, kêu lớn. Kêu mấy lần, cánh cửa mới mở hé ra một khoảng nhỏ. Thằng Quang đứng trong hi mắt nhìn ra ngoài. Gì vậy nước? Nó hỏi. Có đứa em nào tìm, nói mẹ anh đang cấp cứu trong viện kia. Cái gì? Thằng Quang nghe vậy giật mình, mở cửa bước ra ngoài. Trên người chỉ mặc mỗi cái quần lót. Nhưng vừa nhìn thấy mình, nó hoảng hồn theo phản xạ lật đật lùi lại, định chạy vào trong. Mình nhào tới, tay cầm khúc tầm vông vụt mạnh xuống. Tấn công bất ngờ là thế, mà nó vẫn kịp né sang một bên. Cây tầm vông đập hụt xuống đất, đánh bốc một tiếng khô khốc. Tay mình tê dần vì lực phản chấn. Nhân cơ hội mình lỡ đà, nó cuống cuồng chạy vào trong phòng, định khóa cửa lại. Mình chồm dậy lao theo, đạp hết sức vào cánh cửa còn chưa kịp khép kín, làm nó cùng cánh cửa bật mạnh vào trong. Thằng nông dân té ra đất. Phải cảm ơn những năm tháng rèn luyện thể hình của mình, nhờ chăm chỉ tập cơ đùi mà lực chân mình mới đủ mạnh để xuất thần thế này. Còn kia nãy giờ đứng chết chân, há mồm trước diễn biến bất ngờ đang xảy ra trước mắt, sơ hoàn hồn lại liền kêu thét, liền hồn gọi người. Anh Tèo, có người tới phá nè, kêu tụi nó qua đây mau. Tình hình này không ổn rồi, muốn tốc chiến tốc thắng không xong, mình xoay người đóng chặt cửa lại. Cửa ở đây làm bằng sắt khá dày, muốn phá cũng không dễ. Ở trong có cái ổ khóa, mình cầm lên móc vào luôn. Lúc này mình mới bình tĩnh quan sát trong phòng. Chị đang nằm trên giường, người chỉ còn mặc bộ đồ lót, quần áo ngoài đã bị nó cởi ra cả rồi. Miệng chị bị nó dán bằng miếng băng keo đen, chị vẫn thiềm thiếp chưa tỉnh, không hay biết chuyện gì đang xảy đến với chị. Nhìn mà xót lòng, chưa khi nào mình đau đến thế này. Tao giết mày. Vội vã gỡ băng keo trên miệng, lấy cái mền che lên người cho chị. Mắt mình đỏ ngầu, trợn lên muốn rách cả khóe. Hai tay cầm tầm vông đập thẳng vào mặt thằng chó đó. Nó vội vã nhảy né sang một bên, miệng kêu to. Mày bình tĩnh, tao chưa làm gì chị mày hết. Mày lột đồ chị tao mà nói chưa làm gì hả? Tao đập chết mày luôn. Mình điên cuồng nhào tới, cây tầm vông trên tay vung loạn xạ, đập tứ tung. Thằng Quang mặc dù có võ, nhưng trước màn múa gậy điên khùng, trả bài bản gì của mình, rốt cuộc cũng bị dính một phát vào tay. Cánh tay nó sụi lơ xuống, chả biết có gãy xương hay không vì mình đập hết sức. Căn phòng chu vi chưa đến 30 mét vuông, nó muốn né cũng không thể. Tao mới tắm xong, vừa cởi được bộ đồ của chị mày ra thì mày lên, chưa có gì hết. Mày bình tĩnh, giết người bị tử hình đấy. Thấy mình khùng điên cầm tầm vông đi tới, nó đưa tay phải bị lấy tay trái ngay đơ, miệng gào lên sợ hãi. Mình nhìn đầu tóc nó còn ướt nhẹp, người nó cũng vậy, có lẽ mới tắm ra thật. Kiểm tra ga giường cũng không có máu hay dấu vết cho thấy giữa nó và chị đã xảy ra chuyện gì. Ga giường vẫn trắng tinh và phẳng phiu. Mình thở phào nhẹ nhõm. Mình tin nó chưa kịp làm gì với chị. Tạ ơn trời. Nhưng vậy thì sao chứ? Nó dám chạm bàn tay dơ bẩn khốn nạn vào người chị. Mình cười lên sằng sặc, điên cuồng, không nghĩ được gì nữa. Hôm nay tao với mày chết chung. Mày không chết thì tao chết. Tử hình cái gì? Tay mình cầm tầm vông phang thật mạnh vào hông nó. Thằng Quang ngã vật ra đất, hai mắt trợn trắng vì ná thở. Mình vẫn không tha cho nó, chạy tới đá hơn chục cái vào mặt nó. Máu mũi máu mồm nó chảy ra. Vẫn chưa hả giận, mình lật ngửa tuột cái quần lót trên người nó xuống. Mày thèm lắm phải không? Tao đập nát cho mày khỏi hại đời con gái nữa. Mình gầm lên. Đừng, đừng mà, tao xin lỗi. Mày muốn bao nhiêu tiền cũng được. Nó cố đưa tay nắm chân mình, miệng thều thào, máu mũi vẫn ồng ộc chảy ra ngoài, tuôn vào mồm nó, làm nó cứ ho sặc sụa. Bán hết tài sản gia đình mày cũng không mua được cái móng tay của chị tao. Mình cười khẩy, thẳng chân đạp vào thằng nhỏ của nó. Lúc này mình cũng đã lấy lại được chút bình tĩnh rồi, nên chỉ đạp khúc trên, né hai hòn của nó ra, kẻo nó chết thì mình vạ lây oan mạng. Đạp cả chục phát, thằng nhỏ của nó sưng tấy lên, bầm dập chảy xước. Mình vẫn chưa đã, trong khi nó đang lăn lộn vì đau đớn. Tay mình cho vào túi quần, móc con dao thái trôm được khi nãy. Nhìn thấy con dao, nó gào lên sợ hãi, hai mắt lồi ra vô cùng hoảng sợ. Nó bỏ lết vào góc phòng, hai tay vịn hạ bộ. Mày điên rồi, mày muốn làm gì? Tha cho tao, tao hứa từ nay không bao giờ làm phiền tụi mày nữa. Tha cho tao đi. Chắc nghĩ mình lên cơn điên sắp giết nó, thằng Quang kêu thét như chó tru. Mình dám cá, nếu nó còn lành lặn, chắc giờ nó đái ra quần rồi. Mày nói đúng rồi đấy, tao đang điên đây. Tao nói rồi, đụng tới chị, tao sẽ giết mày, mà mày đâu có tin. Giờ hối hận hả, muộn rồi. Mình cố tình cười khủng khục, cứ như thằng mắt xây lên cơn điên sảng, tay cầm con dao lừ lừ tiến tới gần nó. Lúc này, một đám giang hồ chạy tới, đá rầm rầm vào cửa. Hình như tụi nó có cầm theo vũ khí. Mình nghe tiếng kim loại và loạn vào cửa kêu loang xoảng. Thằng nhóc trong nhà mở cửa ra, lẹ lên, mở ra. Bên ngoài rất ồn ào, đủ mọi âm thanh huyên náo một góc trời. Mình biết bây giờ mà bước ra ngoài, tụi nó thịt mình là cái chắc. Lòng vô cùng lo lắng. Anh Tèo cứu em, thằng này nó điên rồi, nó cầm dao sắp giết em này. Thằng Quang thấy người tự ứng cứu, miệng rống lớn. Cứu này. Mình tát mạnh mấy cái vào mặt nó, in hẳn nắm dấu ngón tay. Đánh nó mà mình còn đau, nhưng lại sướng trong lòng. Bao nhiêu sự ấm ức, khổ sở, lo lắng nãy giờ vì đi tìm chị, giờ mình lại một lần nữa trút hết lên đầu nó, đấm đá điên cuồng. Bọn giang hồ bên ngoài vẫn là hét ỏm tỏi, nhưng mình lờ đi. Đến lúc mệt mỏi dừng tay lại, nhìn lại thì thằng nông dân chẳng khác gì con heo bị mổ thịt. Khắp người nó bầm tím, cái mặt sưng húp, hai con mắt tụ máu đỏ quạch, nhìn mà giật mình. Yên tâm, tao không ngu đến mức giết mày đâu. Nhưng mà cậu nhỏ của mày thì cho tao xin, để tránh mày hại đời người khác. Mình cười sằng sặc, lại giơ con dao lên trước mặt nó. Đừng mà, đừng làm vậy, tao lại mày. Em lại anh, xin anh tha cho em lại anh. Nó thều thào khóc ngất, chắc sợ thấy ông bà ông vải. Con trai mà bị cắt đi thằng nhỏ thì khác gì chết. Đúng lúc này, chị Diễm chợt kêu khẽ là mình lật đật quay sang. Chị đang cựa mình mắt hé mở. Thôi chết rồi, chị tỉnh dậy ngay lúc này thì mọi chuyện càng rối thêm. Có khi chị sẽ bị ám ảnh cả đời. Mình nghĩ không sai mà, chị mở mắt ra nhìn thấy mình và thằng Quang đang trần truồng, mặt đầy máu me bò lê lết trên đất. Chị hét lên thất thanh. Gì vậy Tê? Có chuyện gì vậy? Mình chưa kịp nói gì, bỗng chị kéo mền ra, nhìn thấy trên người chị còn mặc bộ đồ lót. Chị hốt hoảng kéo mền che người lại, bừng mặt khóc như mưa. Mình vội chạy tới ôm chị vào lòng, miệng liên tục an ủi. Không có gì đâu, mọi chuyện xong rồi, em lo hết rồi, chị không bị gì hết, đừng lo nữa. Ai cởi đồ chị ra vậy? Ai khốn nạn vậy? Chị còn dám gặp ai nữa chứ? Chị gào to, nước mắt nước mũi tuôn ra ngoài. Cơ thể mong manh của chị run lên bần bật vì nức nghẹn. Cô gái ngây thơ như chị còn chưa hiểu đời. Giờ đối diện cú sốc thế này, chị hoảng loạn cùng cực. Mình nói gì chị cũng không nghe, chị bưng mặt khóc. Thằng Quang nhân cơ hội mình đang vỗ về chị, lén lén bỏ lết lại cửa, muốn mở ổ khóa trốn ra ngoài. Cơn giận trong mình vừa nguôi được một chút, chợt bùng lên dữ dội. Thằng chó này, cú sốc tinh thần nó gây ra cho chị, ai sẽ đền cho chị đây? Ai trả lại sự ngây thơ vô tư khi trước cho chị đây? Mình vơ quần áo cho chị mặc vào, nhào tới đạp thằng nó vào cửa đánh dầm. Nó lảo đảo gục xuống, mình điên cuồng, cầm con dao giơ lên, xiên chết nó rồi ra sao thì ra, nó phải đền mạng cho chị. Tha cho tao. Thấy con dao sáng quắc trên tay mình đâm xuống, nó hồn vía lên mây chị kịp gào lên một câu, hai tay giơ lên đỡ, bị mũi dao đâm xuyên vào lòng bàn tay, máu phun ra ngoài. Thấy máu, mình càng điên hơn, giơ dao lên định phang tiếp. Điên lắm rồi, chẳng nghĩ được gì đến hậu quả nữa. Nhìn chị đau khổ tột cùng, mình chỉ muốn giết chết nó thôi. Đừng Tê ơi, đừng làm bậy, chị chết cho Tê coi. Chị chỉ kịp mặc được cái quần, áo vẫn còn cầm trên tay, chạy đến ôm chặt lấy mình, miệng nức nở. Tha cho tao, 1 tỷ, tao hứa sẽ trả mày 1 tỷ, tha cho tao. Thằng khốn nạn kia ôm bàn tay đầy máu, vừa rên vừa van xin. Mình vừa xìu được một chút vì sự can thiệp của chị, nghe nó ra giá lại thấy điên lên. Tiền của mày mua được sự trong trắng của chị tao ư? Tao giết chết mày. Mình cầm dao xông tới, quyết xiên chết nó. Đừng mà Tê ơi, nghe chị đi, đừng làm bậy. Tê có gì chị biết sống sao? Đừng mà, chị xin Tê,